Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2345, chương 2371, cùng nổi danh. Tôn Phụng coi như Trường Không Vô Kỵ trên phân thân sứ. Ở một đám thượng sứ cùng một đám sơn chủ bên trong, cũng coi là làm ra lớn nhất cống hiến, đem hết thảy trì hoãn thập phần hoàn mỹ, không để cho Trường Không Vô Kỵ bên này giải quyết vấn đề thời điểm. Bị Hàn Khuyết Sinh người cầm đầu, trước thời hạn tìm tới, đỡ cho rước lấy không cần thiết phiền toái điểm. Cuối cùng, làm Trường Không Vô Kỵ thật sự đem Mạc Như Hà Thiên Lang hai bên nhân sự tình cũng giải quyết xong. Sau này, cái này Thiên Lang phân thân mới vừa chủ động đánh ra, xác nhận Minh Vương ngồi xuống ở Loạn Thần Hải chân chính người dẫn đầu cùng nổi danh. Ai là Minh Vương nhân? Cùng nổi danh sao? Này, chuyện này không có khả năng lắm đi. Cùng nổi danh theo chúng ta đều là giống nhau. Sớm nhất gấp đôi sơn chủ, bây giờ mặc dù là thượng sứ, nhưng là ở Loạn Thần Hải địa vị tuyệt đối không thấp, làm sao biết đi theo Minh Vương dám đây? Ta cũng cảm thấy vậy, hoàn toàn không cần phải với Minh Vương a. Tay hắn đầy tớ, có thể quá lo lắng đề phòng đâu rồi, nào có ở Loạn Thần Hải bên trong thoải mái. Hàn Khuyết Sinh cũng không có hoài nghi cùng nổi danh, trong lời nói thậm chí còn làm cho này ra hỏa giải bày đứng lên. Một lời một hành động bên trong cũng là vì trợ giúp một chút cùng nổi danh. Dĩ nhiên, ánh mắt của hắn bên trong cũng có một chút lóe lên cùng hoài nghi. Chỉ là tựa hồ có chút không quá tin tưởng cảm giác. Cùng nổi danh nghe những lời này, khóe miệng có chút móc một cái. Hắn đem hai tay mình mở ra, sau đó ngang ngược đặt ở sau lưng, ngẩng đầu lại ưỡn ngực hướng về phía nơi này thật sự có người nói. Cũng đừng nghe Tôn Phụng tiểu tử này ở chỗ này nói bậy nói bạ. Ta cùng nổi danh thân ngay không sợ chết đứng, căn bản liền là không phải Minh Vương nhân, nhưng là Tôn Phụng lại bất đồng. Hắn ở chúng ta thượng sứ bên trong xếp hạng thứ nhất đếm ngược. Đủ loại địa vị thấp, bình thời điểm không nói quyền, cho nên hắn phản bội có khả năng mới lớn nhất. Xem hắn bây giờ hành vi, vô duyên vô cớ liền bêu xấu ta cùng nổi danh, đây quả thực là khích bác ly gián, bàn lộng thị phi hành vi. Cùng nổi danh dưới tay vẫn có một nhóm người, ở chưa có xác định Mạc Như bên kia tình huống thời điểm, cùng nổi danh tạm thời còn không dự định đem chính mình bại lộ ra. Cho nên vào lúc này, hắn đơn giản xử một cái ánh mắt, sau đó sở quy thuộc về hắn kia một đám sơn chủ môn liền từng cái đứng ở cùng nổi danh góc độ, đả kích nổi lên Tôn Phụng thượng sứ tới. Tôn Phụng là nói bậy nói bạ, ta cho rằng các ngươi nói có đạo lý, Tôn Phụng mới có khả năng nhất là Minh Vương nhân, là hắn đó ở khích bác ly gián, ta cho là chúng ta hẳn xử lý Tôn Phụng, không để cho hắn tiếp tục làm thượng sứ rồi, đưa hắn bế quan, sau đó cẩn thận điều tra mới được. Nhìn đám người này nhằm vào, Tôn Phụng nở nụ cười, thí đều không coi là chuyện đáng kể. Tại hắn cách đó không xa Hàn Khuyết Sinh khẽ nhíu mày, hơi có chút không tốt lắm ý tứ nói với Tôn Phụng. Tôn Phụng thượng sứ, ngươi xem, nếu nhiều người như vậy nói ngươi có vấn đề, kia ngươi có phải hay không là hẳn bày tỏ một chút đây? Hoặc là chứng minh chính mình thuần khiết, hoặc là liền chứng minh đối diện cùng nổi danh thượng sư vấn đề. Nếu không thì chỉ có thể thật đưa ngươi giam lại, rồi sau đó cẩn thận điều tra một phen. Không biết ngươi có ý kiến gì hay không đây? Hàn Khuyết Sinh đối với Tôn Phụng xử lý phương pháp, thực ra cũng không có gì đáng ngại. Nếu đại gia hỏa đều có ý kiến mà nói, vậy cũng chỉ có rút ra chứng cớ mới có thể nói minh hết thảy. Nhưng là giờ phút này Tôn Phụng hai tay ôm ở trước ngực, không có vấn đề lắc đầu một cái nói, chứng cớ cái gì, ta là không có rồi. Hơn nữa ta cũng không cần chứng cớ. Ngươi có ý gì? ngươi đây là muốn bại lộ, cho nên vò đã mẻ lại sứt sao? Cùng nổi danh với mấy vị sơn chủ, đồng thời chất vấn Tôn Phụng mà tới. Không quảng không quảng, các ngươi hãy coi trọng rồi. Tôn Phụng cười nói đến, nhẹ nhàng đưa tay, chỉ hướng trong rừng còn lại một cái không người chú ý phương vị. Để cho đại gia hỏa đồng thời nhìn sang, Hàn Khuyết Sinh đám người, dĩ nhiên là mặt đầy hiếu kỳ. Bọn họ đồng thời xoay đầu lại, nhìn về phía Tôn Phụng chỉ phương vị. Này nhìn một cái không sao, cơ hồ người sở hữu cũng lâm vào trong kinh ngạc, bởi vì ở trong rừng xuất hiện nhân, có thanh lang, có rất nhiều sơn chủ, còn có Trường Không Vô Kỵ. Chỉ bất quá giờ phút này Trường Không Vô Kỵ chính là một loại bị áp giải trạng thái. Phía sau hắn có một người coi như trọng yếu, chính là Minh Vương ngồi xuống. Bốn đại chí tôn một trong địa ngục tam đầu khuyển chí tôn. Địa ngục tam đầu khuyển, thế nào lại là địa ngục tam đầu khuyển đây? Hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thanh lang, đây rốt cuộc là cái gì một cái tình huống? Lần này, không chỉ có riêng là Hàn Khuyết Sinh đám người mê mang. Thực ra ngay cả cái kia cùng nổi danh thượng sứ, đều là một trận ngạc nhiên biểu tình. Nói thật, hắn căn bản không nghĩ tới, địa ngục tam đầu khuyển chí tôn, có thể xuất hiện ở nơi này đến, hơn nữa vẫn còn ở sơn chủ tranh đấu trong rừng, bình yên vô sự. Này, đây quả thực để cho người ta không tưởng được a. Cho nên một tiếng này âm thanh chất vấn đều tại đây khác, truyền tới địa ngục tam đầu khuyển bên này, cũng muốn biết một cái đáp án. Ba cái sọ não địa ngục tam đầu khuyển, vào giờ phút này là tam mặt cuồng ngạo a. Hắn đại lực áp giải Trường Không Vô Kỵ, cao giọng trực tiếp hướng về phía cùng nổi danh thượng sứ nói: "Uy uy uy, cùng nổi danh a, cùng nổi danh, ngươi còn chơi với bọn hắn cái gì chứ? Vội vàng lấy ra thân phận của ngươi a. Loạn Thần Hải chúng ta rốt cuộc trải qua mấy trăm triệu năm, sẽ phải bắt lại ngươi biết không? Về phần cái kia Tôn Phụng, đều là người mình, hắn đùa giỡn với ngươi mà thôi. Ngươi một nhà, nói đùa ta?" Cùng nổi danh có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Tôn Phụng, khóe miệng của Tôn Phụng mang theo nụ cười không tốt, cúi người hành lễ nói: "Xin lỗi cùng nổi danh thượng sứ, ta là biết địa ngục tam đầu khuyển đại nhân đến, cho nên với ngươi náo một chút mà thôi, bỏ qua cho. Mặc dù chúng ta làm theo ý mình, lại vì đến chung nhau mục tiêu, ta nhớ ngươi sẽ không để ở trong lòng chứ?" "Hừ, ta đương nhiên sẽ không để ở trong lòng rồi. Dù sao địa ngục tam đầu khuyển đại nhân đều tới." "Hừ." Cùng nổi danh mặt đầy không vui, bất quá hắn coi như là thực lực cường đại, cũng không quá dám với địa ngục tam đầu khuyển vạch mặt. Đối phương nhưng là Minh Vương thủ hạ xưng tên tốt trợ thủ. Không phải mình thực lực cường đại, là có thể với đối phương tranh phong. Bọn họ này ba phe nhân mã, đàm luận thập phần vui vẻ thời điểm, Hàn Khuyết Sinh nhưng ở trung gian nổi giận. Hắn run rẩy đưa ra tay mình, liên tục chỉ điểm cùng nổi danh đám ba người nói: Các ngươi có còn hay không khi ta tồn tại? Các ngươi lấy ta làm không khí hay sao? Lại trắng trợn, ở chúng ta Loạn Thần Hải bên trong, thần thánh nhất tội ác sơn trên, đàm luận muốn chiếm lĩnh chúng ta lời nói. Các ngươi thật là đáng chết a. Chư vị sơn chủ môn, các người cũng đều đừng lo lắng, chớ nhìn rồi, vội vàng theo ta vừa động thủ một cái, đêm này tam phương không biết xấu hổ đồ vật, toàn bộ bắt lại cho ta, không, tất cả đều giết cho ta rồi. Hàn Khuyết Sinh người này, mặc dù với thanh lang không hợp nhau, lựa chọn ủng hộ Thiên Hải, nhưng cũng chính bởi vì vậy, hắn đối với Loạn Thần Hải chân thành, là không thể nghi ngờ. Thấy người phản bội ngông cuồng, hắn nộ không thể thành, nhưng là cùng nổi danh thượng sứ, mặt đầy giễu cợt theo dõi hắn nói: "Lớn tiếng kêu gì chứ? Nơi này sơn chủ,